Quan hệ bất chính muội muội. Chương 65, không muốn coi em là chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói của Lý Nhất làm cô ngây ngốc cả người. Lý Nhất khẽ cười, chắc là dọa cô hơi quá rồi. Chiếc xe vừa dừng lại, Lý Nhất liền xách cặp bước xuống. Lý Nhất thấy cô cứ ngây người ngồi lì trong xe liền gọi. Chị ngồi đấy làm gì? Đợi tôi làm gì đó à? Cô giật mình, nhanh chóng xách cặp cắm đầu cắm cổ chạy lên lớp. Lý Nhất thong dong đi vào lớp, tận hưởng ánh nắng ban mai. Đến giờ giải lao, cô như sực nhớ ra điều gì đó. Chạy xuống chỗ Lý Nhất hỏi. Lý Nhất này, cậu có biết gì về hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không? Lý Nhất đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn. Cau mày hỏi lại, chuyển nhượng cổ phần. Chị hiện giờ là một phần của Vũ Thị thì chắc hẳn sẽ có cổ phần, nhưng mà chị định chuyển nó cho ai sao? Cô khó hiểu hỏi lại. Vậy ra nếu tôi ký nó thì cổ phần của tôi sẽ thuộc quyền sở hữu của người khác. Lý Nhất khoanh tay gật đầu. Hai bàn tay của cô bỗng nhiên lại bấu chặt vào nhau. Anh muốn cổ phần của cô. Tại sao anh lại làm vậy? Bây giờ trong đầu cô có hàng trăm thắc mắc được đặt ra. Lý Nhất nhìn cô, biết tâm tư cô đang lo lắng chuyện gì. Lý Nhất khẽ cười, xoa xoa cái đầu nhỏ bé. An ủi, tóm lại, bản hợp đồng chính là một con dao hai lưỡi. Nếu chị không cẩn thận có ngày đứt tay đấy. Ánh mắt long lanh nhìn Lý Nhất. Cô gượng cười. Cảm ơn cậu, Lý Nhất. Lý Nhất đột nhiên đứng dậy. Từ trên cao nói, chị vẫn khách sáo với tôi như vậy. Cô dùng đôi chân nhanh nhẹn chạy theo Lý Nhất, chạy tới phía trước chặn đường. Vậy cậu còn không mau từ bỏ. Lý Nhất bỏ tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn thân hình bé nhỏ yếu ớt của cô nói. Tiền tôi cũng có, địa vị tôi cũng có. Ngoại hình thì tôi tuyệt đối không thua ai, nhưng thứ mà tôi mãi không có được đó là chị. Tôi Lý Nhất không muốn xem em là chị nữa. Cô cứng họng, lần nào cũng vậy. Lý Nhất luôn thắng thế cô. Cô cúi đầu, Lý Nhất lạnh lùng nhìn cửa sổ đón gió. Đó là một cơn gió đầu mùa. Tình yêu của Lý Nhất đối với cô cũng vậy. Cũng đều đem đến sự mát mẻ. Trong sáng, thuần khiết, nhưng chỉ là không đến đúng mùa mà thôi. Sau khi tan trường, cô liền dọn sách vở chạy với tốc độ thật nhanh xuống sân trường. Lý Nhất chậm rãi nhìn cô hối hả chạy xuống dưới sân. Cô chạy lên một chiếc xe màu đen, biển hiệu riêng của tập đoàn Vũ Thị. Ánh mắt tối sầm nhìn chiếc xe rời đi. Lý Nhất thầm nghĩ, tôi sẽ dùng thủ đoạn để có được em. Vũ Băng Hàn, cứ chờ đi. Cô hào hứng hỏi Vũ Băng Hàn đang làm việc bên cạnh. Đột nhiên hôm nay lại đến đón em. Chấm, anh bỏ máy tính bảng xuống yêu chiều nhìn cô. Bạn trai đón bạn gái về không được. Cô cười lắc đầu. Anh hỏi tiếp, em muốn ăn gì? Cô chu mỏ suy nghĩ. Phấn khởi gợi ý, hôm nay đột nhiên em lại thèm mì Quảng Đông. Nhưng mà lâu rồi chưa ăn thịt xiên que. À, món cháo lỏng ở gần đây cũng ngon lắm. Cô cứ luyên tha luyên thuyên đến độ thư ký Trương phải bật cười. Anh lạnh băng ra lệnh. Đến nhà hàng Thượng Hải. Cô tròn mắt ngạc nhiên. Nhà hàng Thượng Hải, anh có xài tiền phung phí quá không vậy? Ở đó mắc lắm, nên chọn nơi khác thì hơn. Mặc cô phản đối, tài xế vẫn đưa hai người đến trước cửa nhà hàng. Cô trố mắt nhìn nhà hàng 5 sao này. Lần đầu cô mới thấy một nhà hàng rộng và đẹp đến vậy. Trước giờ cô chỉ thấy nó trên TV mà trầm trồ. Thật muốn khoe cho cả thế giới biết cô đã được tận mắt chiêm ngưỡng nó. Cô thẳng lưng đi vào trong nhà hàng. Anh thấy cô hành động như vậy không khỏi bật cười. Cô vừa bước vào, chưa được 2 bước liền phát hiện gặp người quen. Cô thấy Nhất Ngũ đang ngồi ăn uống đối diện với một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Anh đi sau thấy cô đứng sững lại mới chợt để ý. Anh nắm tay cô kéo cô đến bàn, hai người chào hỏi. Không phiền nếu để chúng tôi ngồi ăn chung. Nhất Ngũ ngẩng đầu, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cách chương.